Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, giết thì giết. Chương 1251, giết thì giết. Tiên đế xuất hiện, là tất cả mọi người bất ngờ, bao quát Diệp Thần ở bên trong. Hắn không nghĩ tới một cái tiên đế lực lượng như thế cường hãn. Phải biết đã vừa mới toàn lực mà ra, người ta liền người đều chưa từng xuất hiện, tùy tiện thì ngăn trở chính mình, chiêu thức ngữ khí còn như thế bình thản. Mà lại vừa mới Triệu Thần húc động tác đó là một cái sánh ngang tiên đế cảnh giới, hắn muốn làm gì? Cùng tiên đế đánh nhau sao? Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng, đây chính là cảnh giới chỗ tốt a, ngộ đến bất kỳ một cái nào trang bức đối thủ cũng dám lao ra cùng hắn làm một vố lớn. Tiểu tiên đế Thả Vũ không có tới trước Triệu Thần húc nói đến là đến trong lúc nhất thời có chút hoảng tay chân. Triệu Thần húc, ngươi không nên vọng động, nghe ta nói, ma giới người là không cho phép nắm giữ tiên đế cảnh giới người nhúng tay. Đây là lưỡng giới ở giữa bất thành văn ước định. Thả Vũ gấp rút nói đến, ta con mẹ nó nương quản ngươi cái gì ước định, có quan hệ gì với ta? Lão tử lấy tiền liền muốn giúp người làm việc, ngươi ngăn cản ta kiếm tiền thì là địch nhân của ta. Bàn về không nói đạo lý, Triệu Thần húp công lực tuyệt đối không kém Diệp Thần. Nếu là hắn nhận chuẩn sự tình, đừng nói là 10 đầu trâu, liền xem như 10 cái tiên đế đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Tuyệt đối sẽ không quay đầu. Tốt tốt tốt, coi như ta sai. Ngươi muốn là tại dạng này, ta liền đi tìm tẩu tử, để cho nàng cho phân xử thử. Thả Vũ chịu thua cũng bắt đầu chơi xỏ lá nói đến. Ha ha ha, chuyện cười lớn, thuê mướn ta người cũng là tẩu tử ngươi. Ngươi tìm nàng phân xử, sợ là sẽ không bị đánh chết. Lần này Triệu Thần húc ngoài ý muốn không có có sợ hãi trước kia. Nghe được Thạch Khải toàn tên đều sẽ run rẩy, chớ nhìn hắn ở bên ngoài nở mày nở mặt. Trên thực tế, vẫn là một cái triệt triệt để bị vợ ăn hiếp. Nhưng là hiện tại khác biệt, chính mình đông ra cũng là chính mình nàng dâu, sợ cái gì? Nếu là không giết cái này ma tộc, đó mới là phiền phức. Thả Vũ giờ khóc giờ cười, tẩu tử, là ngươi cố chủ. Triệu Thần húc còn muốn đắc ý một chút, khoe khoang đâu, đột nhiên chân trời phía dưới, cuồn cuộn lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ, bỗng nhiên nhìn sang ở giữa Diệp Thần cũng không có buông tay ý tứ, Tử Lăng đao lại một lần nữa phóng tới Cố Thiên Ma. Tục ngữ nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, mặc kệ ma giới tương lai có bao nhiêu người đi vào tiên giới tìm kiếm mình, muốn trả thù, nhưng là hiện tại giờ này khắc này, đứng ở trước mặt mình ma tộc nhất định phải trảm trừ. Mang ta một cái, Vũ Khúc còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Trường Nhận còn giống như rắn độc tại phương hướng khác nhau đâm về Cố Thiên Ma. Hai người khí thế chung vào một chỗ, không thể khinh thường. Cố Thiên Ma có thể tại tiên giới sáng tạo ma tông, cũng không phải là một chút xíu công phu, tại không có Triệu Thần húp áp lực phía dưới hành động vô cùng tự nhiên, một cái lắc mình chạy về phía Vũ Khúc phương hướng đánh nhau. Vật này vô luận nhiều cảnh giới cao đều có một cái bệnh chung, tránh mũi nhọn, hiện đem Tiểu La La giết chết, màu đen khí tức tràn ngập trong không khí, thị mùi máu phóng tới Vũ Khúc. Đối với dạng này phản ứng, sớm tại Diệp Thần trong tính toán, huynh đệ, cẩn thận, nhẹ nói trong tay xuất hiện kim châm, đầu ngón tay bắn ra, ngưng tiên châm cứu bỗng nhiên xuất thủ, băng lãnh huyền từ tại kim châm bên trong khóa chặt Cố Thiên Ma giữa lưng. Thế như trẻ che chi thế, tản mát ra lóa mắt ánh vàng, xuyên thấu hắc sắc ma khí, Cố Thiên Ma dù sao là một người. Đối mặt một cái thiên tôn cảnh giới, cùng một cái cơ hồ là tiên đế cảnh giới, hai người cũng là có lòng không đủ lực, bất đắc dĩ, sau lưng tường lãnh bị hắn hết thảy hút tới, một mạch an bài bên cạnh mình ngăn cản hai người thế công. Chiêu này mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng cũng cho hắn tranh thủ có thể thở một cái thời gian. Hít sâu một hơi nhìn chính xác vũ khúc thân thể phía trên một sơ hở trong tay gậy dài tựa như là như rắn độc, ép thẳng tới vũ khúc ở ngực. Tàn nhẫn ma tộc, chịu chết đi, pháp tắc bên trong, mọi cử động chạy không khỏi Diệp Thần hai con ngươi. Kim châm thủy chung dừng lại tại ma giới 10 cái tướng lãnh bên người. Nhỏ như sợi tóc ngưng tiên tác quấn quanh trong không khí cũng không có bị phát hiện. Theo Diệp Thần gầm lên giận dữ ngưng tiên tác quấn quanh ở tử lăng đao chui đao. Từng đạo càng thêm bá khí cường hãn đao mang bay múa đầy trời. Mạnh mẽ như vậy lực lượng nắm động ngưng tiên tác. Chỉ là trong chớp mắt, xung quanh ma tộc tướng lãnh hết thảy đầu một nơi thân một nẻo không có một cỗ thi thể là hoàn. Chỉnh, chí ít cũng là hai nửa. Thậm chí còn có thảm hại hơn thân thể bị cắt mười mấy nơi trong không khí nổi lên xương máu. Mùi máu tươi theo cuồng phong thổi tan thật xa. Trăm dặm sinh linh ngửi được cái mùi này. Điên cuồng chạy trốn. Chân trời mây đen bị huyết vụ này nhuộm đỏ. Hô hô, mắt thấy bốn phía tất cả đều là máu tươi Diệp Thần hô hấp bắt đầu thô kệch. Hai con người màu đỏ làm sâu sắc tim đập rộn lên. Một loại giết người khát vọng ở buồng tim không ngừng tăng vọt tốt muốn giết người giết sạch nơi. Này tất cả mọi người, nội tâm thủy chung có dạng này một thanh âm không ngừng nói đến. Diệp Thần, vũ khúc chú ý tới hắn biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng hy vọng có thể tỉnh lại ra hỏa này. Bất quá cái thanh âm này rơi vào Diệp Thần trong lỗ tai. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nhìn về phía vũ khúc thời điểm, đã là một mảnh phiếm hồng. Làm sao bốn phía đều là màu đỏ? Diệp Thần hai con người có chút mê ly nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Hết thảy đều là màu đỏ. Cố Thiên Ma đồng dạng chú ý tới Diệp Thần trạng thái. Chật vật hắn, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Ta chính là ma tộc ngươi thân là, thanh âm hắn tựa như là từng đạo. Từng đạo phù chú đồng dạng, đập nện Diệp Thần linh thức. Mỗi một chữ rơi vào linh thức bên trong. Đều bị Diệp Thần trong lòng phiền muộn, trước mắt màu đỏ cũng càng thêm nồng đậm, ma tộc. Ma tộc là cái gì? Ta hiện tại chỉ muốn giết người. Khóe miệng ục ục thì thầm trong tay nắm chặt tử lăng đao. Hắn hiện tại thật chỉ muốn giết người. Theo Cố Thiên Ma thanh âm nhìn sang, cái này người thật đáng ghét cầm trong tay thứ gì? Giết hắn, giết hắn. Cái kia giết người thanh âm lại một lần nữa tăng thêm tốc độ tại Diệp Thần. Trong thức hải gọi lên, giết thì giết. Đột nhiên, Diệp Thần đối với giết người sự tình vô cùng hướng tới. Khóe miệng phác họa ra một vệt tà tiếu soát. Ta chán ghét ngươi bộ dáng. Trong tay tử lăng đao lấy một cái tất cả mọi người cũng là bất khả. Tư nghị góc độ đâm vào Cố Thiên Ma trong thân thể. Phốc phốc máu tươi phun ra tại Diệp Thần trên mặt bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.